Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, trong lòng biết bút phương. Nguyền rủa thiên, miêu cái mễ, khen thưởng điểm một phân không có A. Đoàn đội không gian chung, khúc phần ít có mà táo bạo, chụp bàn dựng lên, dùng họa vũ mãnh tấu biến thành di ong vật sofa. Đánh đến kia ngoạn ý nước mắt và nước mũi giàn ruộng, các đồng bọn mới vừa nghe qua Khang Tư Ni giảng thuật, đã biết cuối cùng thế giới cuối phát sinh sự tình. Một đám có chút lo lắng mà nhìn Khúc Vân phát tiết bị đốm đỏ nam mạnh mẽ nhét vào cách vách vũ. Trụ sau, nàng liền thu được như vậy một đoạn hệ thống nhắc nhở. Sai lầm, ứng tuyển giả trạng thái cùng mục tiêu thế giới hoàn cảnh không hợp. Trò chơi lưu trữ. Hoàn cảnh quét sạch, trò chơi ngưng hẳn, sau đó nàng liền bị ném về đoàn đội không gian, không có hoàn thành trò chơi thực hiện cứu rỗi, khen thưởng. Cũng không có đánh chết đối địch đoàn viên khen thưởng, lại là bố cục lại là chịu đựng khổ hình lại là liều mạng khổ chiến bạch bận việc suốt một ván trò. Chơi, cuối cùng được đến chỉ có một đống lớn trò chơi lưu trữ khi lấy được một đống lớn lớn bé bé thành. Tựu mà thôi, tối cao hạng nhất ở vũ trụ chiến tràng tiêu diệt cơ hồ toàn bộ xâm nhập màu lam không. Gian hào dù khuẩn bóng đè chung kết giả cũng phải tới rồi 400 tiến hóa điểm. Tuy rằng này đã so tuyệt đại đa số đoàn đội hoàn thành bình thường trò chơi thắng lợi mục tiêu đạt. Được khen thưởng muốn phong phú rất nhiều. Nhưng xem ở Khúc Vân trong mắt quả thực là dâu ria giống nhau thu hoạch duy nhất làm Khúc Vân vui. Mừng chính là, trừ bỏ nàng cùng Khang Tư Ni hai người, cái khác đoàn viên đều như nguyện bắt được tiếp cận hoàn mỹ 1950 tiến hóa điểm trò chơi hoàn thành. Khen thưởng, mà Lam Mác huy chương đoàn đội cấp bậc cũng rốt cuộc lên tới LV5, mỗi cái huy chương cấp bậc đều có thể giải khóa một ít tân quyền hạn, tuy rằng trong đó có chút tương đối dâu ria. Tỉ như huy chương thông tin gì đó đối với Vân Thường Tiên Phủ mà nói chính là không bằng ma pháp. Thức khối đá liền còn phải tốn hao chút số, nhưng mấu chốt nhất chính là đẳng cấp cao đoàn đội tình báo cấp bậc cùng tiêu phí năng lượng bắn. Tỉa động đặc thù năng lực ưu tiên cấp càng thêm dựa trước ở bị đẩy ra vũ trụ phía trước. Khúc Vân chú ý tới đốm đỏ nam thái độ thập phần cổ quái. Lúc trước hai người gian đánh cờ rất khó nói ai thua ai thắng. Khúc Vân tiêu diệt nấm người mẫu hạm, cứu vớt, hoặc là nói ít nhất ở rất dài một đoạn thời gian nội cứu vớt cái kia vũ trụ nhân loại. Mà đốm đỏ nam tắc đem Khúc Vân ném ra vũ trụ làm nàng chỉnh trang trò chơi lỗ sạch vốn, nói không. Hảo là lưỡng bại câu thương vẫn là theo như nhu cầu. Nhưng đốm đỏ nam cuối cùng thái độ lại đã không có người thắng kiêu ngạo cũng không có kẻ thất bại. Cuồng nộ, chỉ là thập phần bình đạm mà trả lời Khúc Vân rất nhiều hắn bổn không cần phải nói vấn đề, liền ở. Khúc Vân tuyên dương thắng lợi thời khác, hắn tựa hồ đem Khúc Vân coi như cái gì lớn hơn nữa trên chiến trường. Cùng chính mình thân ở cùng trận doanh chiến hữu, thông qua Khúc Vân trên người bày ra trí tuệ quang huy. Đem nàng coi như tuyệt vọng bên trong một sợi hy vọng, bằng tâm mà nói. Khúc Vân là nhất chướng mắt đốm đỏ nam loại này trốn tránh vấn đề người nhu nhược. Nhưng hắn cuối cùng cấp ra rất nhiều không minh bạch tình báo. Đủ để cho nàng suy nghĩ sâu xa thật lâu. Thật lâu, Tiểu Vân, ngươi nếu là không cam lòng, tỉ đem trận này trò chơi thu hoạch đều đổi thành năng lượng điểm cho ngươi thành không? Nhậm Miên Sương nơm nớp lo sợ nói như vậy một câu. Tất cả mọi người là sừng sốt, Khúc Vân quả nhiên ngừng tay chung động tác. Một bộ ủy khuất đến muốn khóc bộ dáng nhìn qua, Nhậm tỷ ngươi cũng đừng thêm phiền, Nhất Thiện. Giải nhân ý Doãn Hy Di vội ra tiếng khuyên nhủ, mọi người đều đem này Vân Thường Tiên Phủ đương ra, trả giá cảm tình, vân vân cứu ngươi hộ ngươi. Cuối cùng ngươi vẫn là như vậy thiếu tự trọng. Nàng nên nhiều khổ sở nha, lại nói vân vân lại sao có thể để ý điểm này trò chơi khen thưởng. Không cam lòng có lẽ là thật sự nga, chủ nhân là ở sinh khí chính mình bố cục ra quá lớn lỗ hồng. Thất bại thảm hại đi, Khang Tư Ni vui tươi hớn hở bổ thượng một đao, sau đó lại tiến hành rồi siêu cảm thấy thẹn vô tình tin nóng. Kỳ thật chủ nhân đang ở học tập tháo xuống mặt nạ. Ở chúng ta trước mặt biểu lộ chính mình cảm xúc, đây là chuyện tốt nha, ở cuối cùng thời khắc không có tức thời nhảy vào trưởng lão viện Khang Tư Ni. Trước sau cũng không có thể nhìn đến thế giới cuối cảnh sát. Thật đáng tiếc mà ở nấm người mẫu hạ miễn cưỡng vượt duy quá độ thời điểm bị theo đang ở băng dài. Phi thuyền chủ đề bị lưu tại chỗ, trên thực tế lần đó quá độ cũng coi như không thượng thành công. Chẳng qua ở càng cao duy độ thượng mở ra thông hướng mục đích địa liên tiếp. Lại không có thể thành công thông qua đã bị đánh trở về tại chỗ. Mà đốm đỏ nam đúng là liệu đến như vậy kết quả. Mới bắt lấy duy nhất cơ hội đem Khúc Vân túm vào quá độ bên kia mới thôi cuối cùng đạt thành mục đích của chính mình, hừ, mới không có thất bại thảm hại. Đầu tiên các ngươi tất cả đều bình yên vô sự. Ở kế hoạch của ta chung vô luận phát sinh cái gì ngoài ý muốn điểm này đều được đến tuyệt đối bảo. Đảm, tiếp theo các ngươi nên lấy phân nửa điểm không ít. Nếu chúng ta không để ý tới nấm người mẫu hạm vấn đề trực tiếp trở về đoàn đội bắt được tổng tích. Phân cần phải so hiện tại thiếu quá nhiều. Dùng ta một người đạt được thanh linh đổi đoàn đội vài lần tiền lời tuyệt đối không có gì không thể. Tiếp thu, cuối cùng bằng hữu của chúng ta, Già Lợi Lôi các nàng đều an toàn. Cái kia tự xưng là vì thần gia hỏa có thể tỏa định màu lam không gian hào là bởi vì chúng ta lúc trước trong trò chơi mất đi sao chức nữ, mà hắn có thể bắt được màu lam không gian hào còn lại là bởi vì nấm người mẫu hạ miệng tại sao? Chờ hắn lại từ mênh mang vũ trụ chung tìm được nhân loại tung tích. Phỏng chừng đã là mấy vạn năm hậu nhân loại sớm đều khai chi tán diệp trải rộng rất nhiều tinh hệ. Thời đại, nhất vô dụng, ít nhất cũng đến là những cái đó các nữ hài bình yên vượt qua cả đời lúc sau đi. Tự mình an ủi một hồi, Khúc Vân tựa hồ thành công tự mình tẩy não, rốt cuộc khôi phục thái độ bình thường. Hắc hắc, thế giới thần sao, y tử thập phần chờ mong, chúng ta tiếp theo giao phong a. Thế giới kia đã đi qua hai lần, nếu là có cái gì đặc biệt nguyên nhân, như vậy lại đi lần thứ ba cũng không phải không có khả năng. Bởi vậy Khúc Vân cũng không có bởi vì không có thể đối các nữ hài từ biệt mà cảm thấy uể oải kia. Hiện tại làm sao bây giờ? Dựa theo lệ thường hồi vân thường các chúc mừng một chút. Trần Huy Tề đề nghị, Khúc Vân không có việc gì thích làm cơm nung đúc tình cảm. Mà thứ này, thích ăn cơm, đặc biệt là vô cùng náo nhiệt người nhiều liên hoan. Đương nhiên, không bao gồm Khúc Vân làm cơm, vân thường tiên phủ bọn người kia có thể gom lại cùng nhau tạo thành đoàn đội cũng là có điểm giống nhau, tỉ như nói. Cô đơn, Khúc Vân lại là xua xua tay trả lời. Các ngươi đi thôi, lúc trước ta đáp ứng rồi Long Nữ tỷ tỷ. Trận này trò chơi trở về lập tức liền đi làm ước định tốt ủy thác. Lúc trước ta đi điều tra một lần, không có thể làm thành. Chuyện này nàng bên kia cũng rất cấp bách, ta trở về chuẩn bị vừa mới thỏa đáng liền đuổi kịp lần này trò chơi. Cho nên yên tâm lạp, ta đi một chút sẽ về u. Ta nói như thế nào cứ như vậy cấp, nguyên lai lại là ngươi kia Long Nữ tỷ tỷ nha. Đây là nương lần trước nguyên gặp mặt lần đầu văn thải thành công mị lực câu Long. Lần trước hai người khẽ meo meo chạy ra đi liền thông báo đi. Lần này là đi đâu hẹn hò nha. Doãn Hy Di ghen tuông mười phần mà trêu đùa. Chẳng sợ Khúc Vân chính mình đều không rõ ràng lắm nàng đối Long Nữ cảm tình. Cũng tuyệt đối không thể gạt được vị này hỏa nhãn kim tinh, muốn câu cũng là thượng ngươi câu đi. Thơ từ ca phú ta có thể so không được ngài, Khúc Vân quay mặt qua chỗ khác. Gương mặt thế nhưng hơi hơi đỏ lên, dưới tình thế cấp bách giọng Bắc Kinh đều ra tới, Nhậm Miên Xương làm như không ngộ đến Doãn Hy Di. Trong lời nói trêu chọc, thập phần nghiêm túc mà quan tâm nói, liền như vậy cấp sao? Trận này trò chơi vất vả như vậy, nếu không trước cùng chúng ta trở về nghỉ ngơi một đêm đi. Tiểu ni tử vừa rồi không phải nói, ngươi bị những cái đó nấm quái nhân dùng xúc tua khi dễ. Lời này nói được Khúc Vân đều kinh tạc mau, tuy rằng chính xác là chọn không ra cái gì tật xấu sự thật. Nhưng này dùng từ, quái nhân là cái quỷ gì? Xúc tua lại là muốn quậy kiểu gì a? Nhưng mà nhân gia Nhậm tỷ là thiệt tình thực lòng biểu đạt quan tâm. Loại này người thành thật không có khả năng hiểu sai. Vì thế Khúc tiểu thư nguyên bản ửng đỏ khuôn mặt nhỏ bắt đầu nghẹn đến mức phát tím, nhìn đến chủ nhân quẫn bách, Khang Tư Ni liền dứt khoát thay thế nàng trả lời nói. Không có việc gì, không có việc gì. Liền bởi vì bị thương, cho nên chủ nhân mới ít có mà sử dụng điểm số chữa trị thân thể sao? Hiện tại tự nhiên là mãn trạng thái sống lại, tựa như lúc trước có thể phát hiện chủ nhân đại não bị nấm người tổn hại quá. Này đó Khúc Vân thân thể thượng lộ rõ vấn đề nàng đương nhiên đều là có thể cảm nhận được. Ai ngờ nha đầu này chuyện vừa chuyển, quay đầu lại bảo vệ Khúc Vân cánh tay giơ lên. Cho nên sao, cùng Long nữ tỷ tỷ hẹn hò cũng thêm ta một cái sao? Đại gia cùng nhau mới hảo chơi nha, lần này đến phiên Doãn Hy Di mặt đỏ lên. Miêu, còn có này nhất chiêu. Người rốt cuộc có biết hay không cái gì kêu hẹn họ a cô nãi nãi? Cũng không phải hẹn họ a, kia địa phương Long nữ tỷ tỷ vào không được, cho nên sự tình mới giao cho ta làm a. Vô lực mà giải thích, nhưng mà Khúc Vân lại không có cự tuyệt, bất quá tới liền tới đi. Nguyên bản liền muốn gọi hai người tới hỗ trợ, Trần Huy Tề, ngươi cũng tới, ai? Ta sao? Trần Huy Tề hơi giật mình chỉ vào chính mình, trong lòng lại có điểm tiểu hưng phấn. Khúc Vân là cực nhỏ có nhiệm vụ phái chia hắn, thì ra là thế. Vậy được rồi, ta là thực sự có chút mệt mỏi. Lần này liền từ ta cùng Thi Thi bồi bổn chàng trò chơi lớn nhất công thần tiểu tích dịch cùng nhau. Chúc mừng đi, Nhậm tỷ thiện giải nhân ý cái quan định luận đem Doãn Hy Di ngo ngoe dục dịch vừa muốn giơ lên. Tay nhỏ lại cấp đè ép trở về. Hết chương.